Yêu thầy, có được không? Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, Linh, bố mẹ có chuyện cần nói. Học bài nhanh lên rồi sang phòng bố mẹ. Bố cô giọng nghiêm túc gõ cửa phòng cô rồi trở về. Lại có chuyện gì đây? Dạo này ngoan mà, đâu có mắc lỗi đâu à, cô hai đầu. Phòng bố mẹ cô, có chuyện gì ạ? Cô mở cửa đi vào thấy bố mẹ cô ngồi trên giường mặt buồn xo. Có phải là có chuyện gì rồi cô? Theo kinh nghiệm xem phim, đọc truyện thì dễ có khi bố mẹ cô ly hôn, hay bố cô bị đuổi việc, hay nhà cô mắc nợ chồng chất, cái nào cũng cô muốn bị đâu. Ngồi xuống đây, bố cô vỗ vỗ giường. Bố mẹ có chuyện quan trọng cần nói. Mẹ cô nhích lại gần rồi với tay lên vuốt tóc cô. Bố, mẹ, hai người, có phải là giấu con cô? Cô rơm rớm nước mắt, gần đây bố mẹ cô đúng là cô vui vẻ, lại còn hay đi đâu đó. Có phải vào bệnh viện mà giấu cô, là bị ung thư sao? Bố mẹ, xin lỗi, bố mẹ sợ con sốc. Mẹ cô nói, hai người, cứ thế mà bỏ con đi sao? Cô òa khóc thật to, mẹ cô thì vuốt lưng cô, bố cô vẫn chưa nói gì. Vậy nên, bố mẹ mới định bảo con đi cùng bố mẹ. Bố cô lên tiếng, đi cùng hai người lên thiên đàng sao? Hai người nói gì vậy? Con cô hiểu, cô ôm đầu khóc nức nở. Bố mẹ cô trợn tròn mắt. Cốc, bố cô cốc mạnh vào đầu cô một cái. A a, đau, sao bố cốc đầu con? Sưng bằng quả ổi rồi đây này. Cô mếu máo quệt nước mắt, ăn nói vớ va vớ vẩn. Thiên đàng cái gì, bố cô làm mặt tức giận, thì, nếu bố mẹ bị bệnh, hai người muốn con đi cùng cô phải đi lên thiên đàng sao? Chả lẽ xuống địa ngục, con bé này, bố mẹ cô cười, con với cái, nó chủ mình bị bệnh mà phải lên thiên đàng luôn, có hiếu, ya, thế cô phải vậy sao? Hi hi, sao bố mẹ cô bảo sớm, con cứ tưởng, cô cười ngốc. Con cái nhà, mẹ cô lắc đầu, bố được công ty cử sang Hàn làm giám đốc chi nhánh bên đó. Tổng công ty ở đây sẽ có người thế chỗ. Hả, cả nhà mình phải sang Hàn. Bố thì biết tiếng chứ hai mẹ con chưa biết. Tới đây bố sẽ mời giáo viên dạy tiếng Hàn đến dạy cấp tốc. Hàn Quốc rất đẹp, con muốn sang đó nhưng con phải ở Việt Nam. Cô chịu sang đâu, để con ở một mình cũng được. Con lớn rồi mà, lớn nỗi gì, nếu để được con ở đây bố mẹ đã để con ở đây rồi. Bố biết con buồn vì nhiều lý do, nhưng bố mẹ cũng buồn này. Sống hơn nửa đời người ở đây rồi. Bố cũng cô muốn chuyển nhưng do công việc. Bố cô vuốt lưng cô, nhẹ nhàng an ủi, cô, con cô đi, nước mắt cô giàn giụa. Hất tay bố cô ra rồi chạy về phòng, thu mình vào góc mà khóc. Bạn bè cô ở đây, người thân cô ở đây, tất cả những gì thân thuộc với cô nay phải rời xa. Nhất là, ở Việt Nam, có người cô luôn thầm thương trộm nhớ, dù người đó nghĩ rằng cái tình yêu của cô chỉ là do tuổi trẻ. Nhưng cô biết, cô thích anh đến điên luôn, bảo cô rời xa anh, làm sao cô làm được, cầu, cầu, bố vào nhé, ông mở cửa bước vào, tay cầm ly sữa nóng còn bốc hơi. Hích, bố ra ngoài đi, cô nói lớn, bố cô thấy cô vậy chỉ nhẹ nhàng kéo cô lên giường ngồi. An ủi cô hết lòng nhưng cô vẫn cứ buồn, con buồn vậy là do anh Sơn phải cô, bố cô xoa đầu cô, ai bảo bố, con buồn vì cái khác, cô bĩu môi, nói dối, ông búng tay cô một cái, khẽ mỉm cười, bố cười cái gì mà cười, cô tâm trạng cô tốt, bố cô lại cứ đùa làm cô hơi tức. Sang Hàn toàn idol cô, đẹp trai hơn thằng Sơn nhiều. Xì, con cô thích, chứ cô phải con vẫn thích mấy nhóm nhạc à thì. Thôi y bố về phòng ngủ đi, để con một mình, bố cô gật đầu, cầm cốc sữa trên bàn đưa cho cô. Cô muốn uống nên đẩy ra, không ngờ bố cô cầm lỏng vậy. Cốc sữa rơi tự do, choang vỡ cốc, sữa thì đổ hết lên người bố cô. Ông tức giận kéo cô nằm sấp xuống đùi. Tay cứ vậy mà vung lên hạ xuống, bố cô im lặng đánh, cô thì im lặng khóc, thấy vậy, ông liền tăng thêm vài phần lực, mông cô dù qua hai lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được mông đang nóng lên và bắt đầu rát. Tha cho con, hích, đau quá, mãi đến đây cô mới mở miệng xin tha. Được rồi, có biết lỗi chưa, cô được hỗn vậy, biết là con buồn nhưng như vậy là sai. Cô gật gật đầu mà cô trả lời. Hay là, gửi con ở nhà anh Sơn nhỉ? Ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu ông. Được đó bố, cô ngồi bật dậy, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quên mất cái mông đang ê ẩm. Cô làm phiền người ta thế được, cô phải bố gửi con ở đấy hoài hay sao? Cô bĩu môi lầm bầm, đấy là ít ngày, gửi con ở đấy quanh năm thì cô được. Để bố tính, cô có, cách thì con phải sang Hàn thôi y. Cô chịu, cô sang đâu, có chết cũng cô sang Hàn. Cô dậm chân bình bịch xuống sàn. Trời ơi, thôi y được rồi, để tôi bàn với thằng Sơn. Nó cô chịu thì thôi y đấy. Mệt cô quá cơ, chấm, bố cô lắc đầu vác thân già về phòng tắm rửa. Nhờ con quỷ nhỏ mà tối rồi còn phải lết xác đi tắm gội. Tại Highland Coffee, thầy chờ lâu cô ạ. Hôm nay em bận quá. Anh chạy tới chỗ ông ngồi. Gãi đầu, thầy vừa tới, ra gọi đồ đi. Ông gật đầu, anh chạy ra gọi một ly coffee rồi trở lại. Thầy có chuyện gì ạ? Anh ngồi xuống ghế. Nhàn nhã nhấm nháp hương vị của coffee. À, chuyện là thế này. Công ty cử thầy sang Hàn làm giám đốc chỉ nhánh bên đấy. Gia đình thầy chắc cũng phải sang đấy thôi y. Thế ạ, vậy chán nhỉ. Em vừa về nước được mấy tháng thì thầy lại đi. Ờ, thầy cũng cô muốn. Nhưng mà chắc phải làm vài năm bên đấy rồi tìm cách xin về Việt Nam. Dạ, anh gật đầu, thầy là muốn nhờ em trông coi Linh lúc thầy cô ở Việt. Nó sống chết cô chịu đi sang Hàn. Vậy hả thầy? Hay, thầy cứ để Linh ở nhà em, dù sao nhà em có mỗi mình. Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định, như vậy phiền em, đàn ông lớn rồi cũng phải tìm mấy cô mà yêu đi chứ. Em cô có kế hoạch, em định tập trung cho công việc, bao giờ ổn định rồi em tính đến chuyện đó sao? Vả lại em cũng chưa thấy ai hợp ý, nhờ em, thầy sẽ về nước thường xuyên nhất có thể. 2 năm nữa thi đại học rồi. Có gì em giúp nó hộ thầy? Thầy vẫn chưa biết nó định vào trường nào. Vâng, em có cuộc sống riêng của em. Linh cũng lớn rồi, em cô phải tập trung vào nó nhiều. Nghĩ đến bản thân một chút. Thôi y, thầy về đây, dạo này nhiều việc quá. Ông đứng dậy vỗ vai anh rồi đi thẳng. Anh thở dài, vác thêm cục nợ vào người rồi. Cô nghĩ rằng anh sẽ đồng ý cho cô ở nhà mình. Nghe được tin anh đã đồng ý, cô nhảy cẫng lên. Vô cùng vui vẻ, nhưng mới vui thế liền lo sợ. Bình thường anh đã nghiêm khắc lắm rồi. Ở cùng với anh thì cô chết chắc. Nghĩ đi nghĩ lại thì nhờ sự nghiêm khắc của anh mà cô ngày một trưởng thành. Anh cũng muốn tốt cho cô thôi y. Chuỗi ngày tràn ngập sắc màu của cô từ đây mà có. Buồn, giận, vui vẻ, hạnh phúc, đau đớn, cách chương.